Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dương không phát hiện ra điều gì bất thường. Cười ha ha giới thiệu với Lâm Linh. Đây là cậu của mình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Lâm Linh cười, chủ động chào hỏi La Chiêu. Thật khéo, hóa ra đội trưởng La lại là cậu của Hồ Dương. Hồ Dương sửng sốt, không hiểu sao hai người lại quen biết nhau. Lúc này cậu ta cũng nhận ra bầu không khí giữa Lâm Linh và La Chiêu có chút kỳ lạ. Cậu ta thông minh chọn cách im lặng quan sát. La Chiêu lên tiếng trước. Bạn học Lâm Linh, không ngờ cô lại có kỹ thuật như vậy. Cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Trên thực tế, Lâm Linh cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận La Chiêu. Cô cảm thấy chỉ dựa vào bản thân, trong trường hợp con đường hạn chế, muốn phá được vụ án của Phùng Sơ Tuyết, quá khó khăn, kéo dài thời gian, chỉ số may mắn giảm dần, chỉ số sinh mệnh của cô cũng có thể sẽ về không. Cô ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của La Chiêu. Kỹ thuật xử lý hình ảnh cao cấp này của cô, đừng nói là trong thời đại máy tính chưa phổ biến này. Cho dù là 20 năm sau, cũng không có nhiều người có thể làm được. Tất nhiên cô sẽ không từ chối cảnh ô liu mà La Chiêu đưa ra. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, cảnh sát La có chuyện gì tôi sẽ cố gắng phối hợp. Lâm Giảo đi cùng Lâm Linh ra ngoài. Tình cờ gặp La Chiêu đã đủ kỳ lạ rồi. Kỳ lạ hơn là La Chiêu lại còn muốn tìm Lâm Linh để nói chuyện. Người này muốn nói gì? Lâm Giảo có chút không yên tâm. Cô ấy đi cùng Lâm Linh ra ngoài là để đưa người về nhà nguyên vẹn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tối về, cô ấy cũng không thể giải thích được. La Chiêu đã điều tra về gia đình nhà họ Lâm. Biết nhà họ Lâm rất coi trọng Lâm Linh, chăm sóc cũng rất chặt. Vì vậy, anh ấy giải thích với Lâm Giảo. Không có gì đặc biệt. Chỉ là muốn hỏi một số chuyện. Hỏi xong tôi sẽ đích thân đưa Lâm Linh về nhà. Không cần lo lắng, chắc sẽ mất quá nhiều thời gian đâu. Lâm Linh cũng rất mong đợi có cơ hội tiếp xúc với người của đội cảnh sát hình sự. Liền vỗ vai Lâm Giảo, nói, chị đừng lo lắng, đội trưởng La là cậu của Hồ Dương. Anh ta không thể làm gì em được. Trong lòng Hồ Dương chất chứa một đống dấu hỏi. Cảm thấy hôm nay cậu của cậu ta rất kỳ lạ, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không đứng ra ngăn cản. Cậu ta cảm thấy cậu của mình chắc có chuyện gì đó quan trọng. Cậu ta tin tưởng vào nhân cách của cậu mình, liền khuyên Lâm Giảo, yên tâm đi, tôi đảm bảo cậu tôi nhất định sẽ đưa người về nhà an toàn. Nói thêm vài câu, Lâm Linh thực sự đi theo La Chiêu xuống lầu. Chiếc máy tính cô mới mua thì do Tiểu Triệu chạy theo sau ôm. Ra khỏi tòa nhà, mấy người đứng ở ngã tư. La Chiêu lái xe đến. Lâm Linh tự nhiên ngồi vào ghế sau xe Santana. Thấy cô ngồi vững, La Chiêu mới nói ra suy nghĩ thực sự của mình. Bạn học Lâm Linh, vừa rồi xem kỹ thuật xử lý hình ảnh của cô. Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị quá đáng. Cách chương.